Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 502, đặt tên, gocchuyenaudio.com, Mục Thiên Dương, anh cũng hy vọng anh ta còn sống. Uyển Tình tựa vào trong lồng ngực của anh, nắm lấy tay anh. Anh không phải rất hận em sao? Nếu lúc trước em dũng cảm một chút, trở về tìm anh thì em sẽ không làm vậy. Mục Thiên Dương ôm chặt cô, anh biết em, anh đều biết. Bất quá, nếu có lần sau, anh sẽ không để em phải lo lắng gì nữa. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, cũng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai. Tóm lại, anh tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào làm chuyện sằng bậy. Nếu em phát hiện anh có chuyện loạn thất bát tao, như vậy nhất định là bị người hãm hại. Uyển Tình hừ nói, còn chưa có phát sinh anh liền trốn tránh trách nhiệm. Trời đất chứng giám, Mục Thiên Dương kêu to oan uổng, như vậy đi, một khi anh có hành vi gây rối, hoan nghênh em tới trừng phạt anh. Chỉ cần em đừng bỏ đi thì em muốn làm gì anh cũng đều được. Cùng lắm thì trước mặt dân chúng cả nước anh quỳ thảm giặt đồ thôi. Anh cho là anh là ai à? Anh chính là ba ba của Đinh Đinh Đương Đương à? Mục Thiên Dương đáng thương nói. Vậy em cứ tùy tiện trừng phạt anh đi. Được rồi Uyển Tình đối với trong lòng anh hổ thẹn, một chút cũng không nghĩ làm khó anh, đã trễ thế này, anh không quay về sao? Em đuổi anh đi, vậy anh ngủ phòng em trước kia đi, em hiện tại ngủ phòng của mẹ em. Không thể cùng ngủ với hai đứa trẻ sao? Anh muốn sáng sớm ngày mai lúc Đinh Đinh tỉnh lại sợ tới mức thét chói tai sao? Mục Thiên Dương vừa nghe có cảm giác muốn chết tâm. Làm sao bây giờ, Đinh Đinh có phải không thích anh không? Còn không phải không thích mà là sợ hãi. Vậy thì càng nghiêm trọng, Mục Thiên Dương không thuận theo không buông tha lôi kéo tay áo của cô. Em nhất định phải giúp anh, đây chính là Triển Nhan à. Anh đột nhiên dừng lại hỏi, con đại danh gọi là gì? Uyển Tình không được tự nhiên nói, anh không phải nói là Triển Nhan hay sao? Mục Thiên Dương cao hứng ôm cô, thật sự gọi là Triển Nhan ư? Uyển Tình không được tự nhiên nói, đặt tên thật là đả thương tế bào não, tên đã có sẵn, em làm sao lại không cần. Mục Thiên Dương mạnh mẽ nâng mặt cô lên, hung hăng hôn xuống. Dù cho cái gì cũng không giải thích, chỉ là nghe đến cái tên này, anh biết đứa bé chính là của anh. Quay lại thời gian trước kia tại nhà lớn Mục gia. Mục lão gia ôm Từ Điển, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Rốt cuộc lấy tên là gì đây? Nếu không kêu Mục Đinh đi, nghe nói hiện tại rất nhiều đứa bé đều lấy tên như vậy. Mục Đinh, rốt đặc cán mai, Thiên Tuyết hỏi, Mục lão gia vừa nghe, nét mặt già nua đỏ lên, cầm Từ Điển lên nhưng bỏ qua. Đứa cháu mắng ta à, cháu sai rồi, Thiên Tuyết lập tức nhận sai là Mục Đinh. Không cần, Mục lão gia thở phì phì nói, nghe không tốt, thì ra vừa mới nói nghe tốt bị cô nói một chút liền trở nên nghe không tốt nha. Mục lão gia tiếp tục lật vèo vèo chợt nhớ tới. Nhà chúng ta thế hệ tiếp theo vốn là Triển Tự, muốn yêu cầu tên Triển Tự nghe có vẻ tốt. Bất quá thế hệ hiện nay đối với cái tên cũng không coi trọng, không theo cũng được. Đương nhiên cá nhân ông vẫn là hy vọng theo. Triển Tự rất tốt à. Mục Thiên Thành nói, Triển Bằng, Triển Vọng, Triển Phi. À tương đương anh họ Văn Chương không tồi à. Thiên Tuyết cười nói, em còn tưởng rằng anh đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển đây này. Mục Thiên Thành dùng trái quýt ném cô. Cô bất mãn kêu to, vì sao ném em à? Bởi vì cháu không ngoan, Mục lão gia nói, Thiên Tuyết bệt miệng, ông có cháu cố thì không còn thương. gocchuyenaudio.com, cháu rồi, đó là đương nhiên à. Mục lão gia dương dương đắc ý nói, tiếp tục lật tìm Từ Điển, chữ này viết hơi nhiều, về sau bảo bảo đến trường, học viết chữ không phải mệt chết đi được à. Uyển Tình và em, Thiên Dương và em, Thiên Thành và em, Thiên Tuyết. Ông nội ông thật sự là hình mẫu yêu cháu thương con à. Mục lão gia nói, các con không cần không cho là đúng như vậy. Lúc trước Thiên Thành cùng Thiên Dương vừa mới đi học, Thiên Thành bỏ chạy trở về hỏi ta, vì sao tên của nó so với anh họ khó viết như vậy, hại nó như thế nào đều không viết được, thời điểm viết chính tả cũng bởi vì viết tên mà nộp bài thi trễ. Mục Thiên Thành không tin, cháu làm sao có thể có loại lịch sử đen tối này. Chính là cháu chứ ai, Mục lão gia nói, Thiên Tuyết cùng Uyển Tình cười đến ngã trái ngã phải, gọi là Triển Phi thì thế nào? Mục lão gia hỏi Uyển Tình, Uyển Tình cảm thấy có thể, vừa muốn nói chuyện thì Mục Thiên Dương đáp lại. Khó nghe, Mục lão gia không phục, quăng Từ Điển đi, vậy cháu lấy một cái tên đi. Mục Thiên Dương nắm tay Uyển Tình, ông nội lấy đều là tên bé trai, vạn nhất là một bé gái thì sao? Anh thích con gái à, vì sao ông nội chỉ lấy tên con trai? Vạn nhất làm cho trứng đang thụ tinh cảm ứng được tiến hóa thành con trai thì làm sao bây giờ? Mục lão gia sừng sốt, đúng vậy, còn cần chuẩn bị tên bé gái. Không thể để cho Uyển Tình cảm thấy ông trọng nam khinh nữ à.